Tuệ Minh xin kính chào quý vị và tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Nghe Đọc Truyện Ngôn Tình của MC Trần Vân và Vĩ trên YouTube. Và ngày hôm nay chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 14, cũng là tập cuối cùng của bộ truyện ngôn tình để thú vị Say Một Đêm Chờ Đợi Một Đời. Và kết thúc của câu chuyện này sẽ diễn ra như thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi phần cuối cùng của câu chuyện này qua giọng đọc của Tuệ Minh. Chúc các bạn có những phút giây nghe chuyện thật vui vẻ nhé. Cuối tháng 7, bầu trời An Thành không một gợn mây, gió nhẹ nhẹ. Sơ Xuân đã lên kế hoạch hôm nay tổ chức sinh nhật cho Tiểu Trí. Trong lúc ăn sáng, nhìn lịch thì còn lâu mới đến sinh nhật của Tiểu Trí, nhưng bác sĩ nói rằng cậu khó sống lâu như vậy. Vì thế Lộ Sao đề nghị tổ chức sinh nhật trước, hơn nữa còn chọn một ngày may mắn. Trước sự sống và cái chết, dù con người theo chủ nghĩa duy vật cũng muốn mê tín, tự hỏi nếu làm như vậy thì có thể thêm chút hy vọng hay không. Ngày được chọn cũng không tệ, thời tiết nắng đẹp, nhưng buổi trưa quá nóng, phải đợi đến chạng vạng mới mát mẻ chút, sau đó tụ tập bọn trẻ cùng nhau chơi đùa. Trước khi ra ngoài, Sơ Xuân dặn dò Tạ Yến: "Tối nay có lẽ em sẽ về muộn một chút." "Hả?" Anh đáp lại đã quen. "Mất bao lâu?" Em cũng không rõ lắm. Sơ Xuân mím môi. Món ăn sinh nhật với Tiểu Trí còn phải ghi hình chương trình, nếu em về muộn thì anh đi ngủ sớm đi nha. "Ừ." Ra khỏi cửa vài bước, cô trở lại nhìn người đàn ông. "Hơi lo lắng." "Lo lắng cái gì?" "Nếu anh nhớ em rồi ngủ không yên thì sao?" Cô nói rõ ràng và nghiêm trang, giống như thật sự có chuyện như vậy. Tạ Yến tiếp lời nói đùa: "Vậy em nghĩ cách nào cho anh đi?" Một người dám hỏi, người kia dám trả lời. "Sao em biết được?" Sơ Xuân cười nghịch ngợm. "Em không nhớ anh, vì vậy không biết phải giải quyết ra sao." "Không nhớ á?" Thấy anh đi từng bước tới gần, Sơ Xuân liên tục lùi về sau, nhanh chóng mở khóa lên xe. Sau khi nổ máy, còn không quên hạ cửa sổ xe xuống, ném ra một câu: "Không có, em không nhớ anh, không nhớ chút nào cả." Sau đó trườn mắt, Tạ Yến nhìn cô nhanh chóng rụt đầu lại, nhất thời bất đắc dĩ. Nhìn xe rời đi hồi lâu, cảm thấy ngay cả khói thải cũng đáng yêu. Buổi sáng, Sơ Xuân sắp xếp rất đơn giản, gọi các bạn học đến bệnh viện thăm Tiểu Trí. Không thể có quá nhiều người, kẻo buổi sinh nhật này trở nên quá nặng nề. Nhưng nếu quá ít trẻ em thì không náo nhiệt, không vui, cho nên tổng cộng có khoảng 20 người. Cho dù như vậy, Sơ Xuân vẫn sợ Tiểu Trí có áp lực, bởi vậy nói với các bạn học đến bệnh viện trên danh nghĩa là kiểm tra sức khỏe, nhân tiện tới sinh nhật mà thôi. Ngoài ra, Lộ Sao cũng sắp xếp khá nhiều, nói rằng sẽ là bất ngờ lớn nhất, bảo Sơ Xuân đoán xem đó là gì. Đương nhiên Sơ Xuân không đoán được, lúc trước có hỏi Tiểu Trí thích cái gì nhất, bánh sinh nhật và đồ chơi mà cậu đều thích có, còn có bất ngờ gì lớn hơn. Lộ Sao úp mờ mờ: "Cậu nghĩ xem, hiện giờ cậu bé muốn gặp ai nhất?" "Mẹ của cậu." "Ừ, cậu mời mẹ của cậu bé à?" Sơ Xuân tỏ vẻ nghi ngờ. Lộ Sao lắc đầu phủ nhận: "Không có." Mẹ của Tiểu Trí cứng đầu như bò, cho dù có người liên lạc tới, chị ta vẫn không muốn đến, tỏ vẻ mình chỉ sinh đứa nhỏ này, chưa từng nuôi nấng nên không có quá nhiều tình cảm. Hơn nữa, cuộc hôn nhân giữa chị ta và ba của Tiểu Trí là cưỡng mua ép bán. Nếu không phải do ông bà ngoại của Tiểu Trí ép mẹ cậu kết hôn thì sẽ không xảy ra nhiều chuyện tồi tệ như vậy. Đối với đứa con trai này, chị ta không quan tâm thì thôi đi, nhưng lại có một loại oán hận, giống như toàn bộ hạnh phúc của chị ta đều bị ràng buộc. "Mình biết ngay mà." Sơ Xuân thở dài. "Mẹ cậu bé thật cố chấp, nói cái gì cũng không chịu đến đây. Hiện tại cuộc sống của chị ta khá tệ và nghèo khổ. Chúng ta nói rằng sẽ cho chị ta tiền nếu chị ta tới thăm Tiểu Trí, chị ta vẫn không chịu, còn nói chúng ta là kẻ lừa đảo." Loại người này lấy ý thức của mình tự hỏi, khuyên thế nào cũng không được, cũng không thể bắt cóc người ta tới. Hơn nữa cho dù bị ép đến, chị ta sẽ không tốt với Tiểu Trí, thậm chí có thể không nói lời chia tay. "Tuy rằng mẹ cậu bé không đến, nhưng chúng ta có thể mời." Lộ Sao hào hứng. "Ông nội của Tiểu Trí có nói mẹ cậu ấy rời đi khi cậu ấy còn rất nhỏ, ông thậm chí không nhớ rõ bộ dạng của con dâu. Vì vậy khẳng định Tiểu Trí không có chút ấn tượng nào về mẹ cả. Không biết chị ta trông thế nào. Ý của cậu là... Mình đã trả 200 tệ một ngày để thuê một dì nhân viên vệ sinh, giả làm mẹ của Tiểu Trí, ở bên cậu đến những giây phút cuối cùng. Nghe Lộ Sao nói vậy, Sơ Xuân gật đầu. Quả thực là một ý kiến hay. Tiểu Trí đến trường Triều Dương lúc mới 9 tuổi, lúc ấy không nhớ rõ mẹ mình trông ra sao. Bây giờ đã 3 năm trôi qua, hình bóng trong trí nhớ e là đã mơ hồ. Hơn nữa, con người sẽ thay đổi. Cho dù cậu có chút ký ức, chỉ cần đóng kỹ đúng chỗ, trẻ con sẽ không phát hiện. Như vậy có được không? Sơ Xuân hơi lo lắng. Dù sao Lộ Sao làm việc đôi khi không đáng tin cậy. Cô phải xác định Tiểu Trí thật sự không nhớ rõ mẹ cậu. Lộ Sao tự tin. Đương nhiên, cậu không yên tâm về mình à? Chính vì cậu nên mình mới không yên tâm. Nghĩ đến việc ông nội Tiểu Trí nói rằng mẹ cậu rời đi rất sớm, không nhớ rõ hình dáng, Sơ Xuân cảm thấy ít nhiều tin tưởng. Chỉ hy vọng như thế, nếu cậu bé thật sự nhớ rõ, cậu là một đứa trẻ, hẳn là rất dễ lừa gạt. Thà có một người mẹ già còn hơn có một người mẹ độc ác. Buổi chiều, các học sinh trường Triều Dương đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Sau khi hoàn thành, để lại các bạn cùng lớp đã được sắp xếp trước đó đến thăm. Đến nơi, bác sĩ thông báo Tiểu Trí đang trong tình trạng rất xấu, đã xuất hiện triệu chứng sốc. Tình huống xảy ra quá đột ngột, 2 ngày trước vẫn còn ổn. Nếu biết trước loại tình huống này, lẽ ra nên tổ chức sinh nhật sớm hơn, không cần chậm ngày hoàng đạo. Vậy sao ăn hết bánh sinh nhật được? Lộ Sao ngây ngô hỏi. Bác sĩ nhíu mày nhìn cô. Không phải là không thể, nhưng ăn vào thì không hấp thụ được. Bây giờ nếu cơ thể của Tiểu Trí có thể hấp thụ chất dinh dưỡng thì coi như không tồi. Hiện tại Tiểu Trí rất yếu, nhiều việc bị hạn chế, chỉ có thể nằm trên giường. Ngay cả khi bạn bè đến cũng không thể chơi đùa với Tiểu Trí. Không khí trên lối đi dường như đông cứng lại. Các bạn học lần lượt cúi đầu. Không hiểu sao, rõ ràng đã chuẩn bị sẵn từ trước, nhưng một số bạn nữ vẫn rơi nước mắt. Cơ thể các em ít nhiều không hoàn thiện, khác với người bình thường. Mỗi ngày luôn có oán giận. Tại sao số phận bất công như vậy? Vì sao người khác hoàn hảo mà bọn chúng lại không trọn vẹn? Nhưng nhìn thấy tình huống của Tiểu Trí, mỗi người không khỏi xem xét lại bản thân. Có lẽ ở trong mắt Tiểu Trí, bọn chúng đều là người may mắn. Một bạn nữ nhẹ nhàng nói. Khi bạn Trần Trí vừa tới lớp, bạn ấy lại nhạt với mọi người. Em cũng ghét bạn ấy. Nhưng có lần bạn giúp em đập chiếc con nhện trên bàn, em tưởng là bạn ấy không sợ. Thực ra ngay cả con kiến mà bạn cũng sợ. Một bạn nam cho biết. Bạn dũng cảm lắm. Lúc mới đeo chân giả, bạn tập đi mỗi ngày. Vào mùa đông, trên trán đầy mồ hôi, không giống như tụi em, ngay cả thể dục cũng không muốn chạy. Làm nhiều như vậy chẳng qua là muốn một cuộc sống như người bình thường. Mỗi lần Tiểu Trí cắn răng luyện tập, đều tưởng tượng dáng vẻ mình đứng lên và trưởng thành. Nhưng ông trời không cho cậu cơ hội này. Nghĩ về khía cạnh tốt, có lẽ Tiểu Trí đã chết trong vụ tai nạn xe cộ đó. Chẳng qua trời cao thương xót để cậu sống thêm vài năm, trải nghiệm chua ngọt đắng cay. Âm thanh bên ngoài dần dần nhiều lên. Khi Tiểu Trí ở trong phòng bệnh nghe thấy, cậu kêu họ vào. Bệnh viện Lâm Trung nhận những bệnh nhân không có thuốc chữa, bởi vậy không có nhiều máy móc lạnh băng. Tiểu Trí nửa nằm trên giường bệnh, gầy như que củi, cười rộ lên không có chút nuối tiếc. Các bạn tới rồi à? Cậu không hề ngạc nhiên. Cậu bé 12 tuổi, trên thực tế không phải là nhỏ, đặc biệt là cậu đã trải qua quá nhiều việc như vậy. Sơ Xuân muốn các bạn học lấy danh nghĩa là kiểm tra sức khỏe, sẵn dịp thuận đường ghé qua coi như vô ích. Quên đi, hay cứ như vậy. Tiểu Trí biết bọn họ tới để tổ chức sinh nhật cho cậu, cậu vui hơn là áp lực. Đây là lần đầu tiên cậu có nhiều bạn đến ăn sinh nhật như vậy. Trông cậu rất yếu, cảm giác thoi thóp. Có bạn nữ muốn bác sĩ kiểm tra cho cậu, nhưng người lớn đều lắc đầu, không còn cách nào nữa. Trong trường hợp không có phép màu, lựa chọn tốt nhất là để người ta rời đi không đau đớn. Có lẽ bầu không khí không quá vui, cũng có thể là nụ cười của Tiểu Trí có sức cuốn hút mạnh mẽ. Các bạn học đều có tâm trạng rất tốt, không ai khóc, cảm xúc của mọi người được khơi dậy, họ cùng nhau thổi nến và cắt bánh sinh nhật. Tiểu Trí nếm miếng bánh đầu tiên, vị sô-cô-la và trái cây nhiệt đới ngọt đến mức tê lưỡi. Ngon quá! Các bạn cùng ăn đi, đừng lãng phí. Sau câu này của Tiểu Trí, các bạn học không khách sáo nữa. Bánh sinh nhật rất lớn, đủ cho mấy chục người. Vài bạn nam ăn bị dính lên mặt, khiến mọi người bật cười. Tiểu Trí cũng cười theo. Cậu không nói những lời khách sáo, cảm ơn mọi người đến thăm mình gì đó, cũng không muốn bạn bè đắm chìm trong nỗi buồn. Cậu muốn những khoảnh khắc cuối cùng được vui vẻ một chút, ăn sinh nhật, ăn bánh kem, gặp bạn và cô giáo. Bạn Tiểu Trí có gì muốn làm không? Một bạn nữ hỏi. Tụi tớ có thể giúp bạn thực hiện. Chuyện muốn làm, gặp mẹ ư? Tiểu Trí nhếch môi, nhìn ngoài cửa sổ. Tớ muốn thả diều. Diều á? Ừ. Cậu gật đầu. Trước đây bác sĩ nói rằng tớ không thể vận động mạnh, không thể chạy, nên diều không thể bay lên trời. Ngoài cửa sổ, gió rất yếu. Mặc dù vậy, các bạn nhìn nhau nhưng vẫn háo hức muốn thử, muốn đưa cậu đi thả diều. Bệnh nhân không thể rời khỏi phòng bệnh nếu không có sự cho phép của bác sĩ. Hơn nữa tình huống hiện tại không ổn, ai có thể đảm bảo điều gì sẽ xảy ra khi ra ngoài. Ngay cả sống thêm một giây nữa trên đời này cũng là sinh mạng. Không sao, tụi tớ đi ra ngoài thả, cậu ở trên lầu nhìn cũng được. Các bạn góp ý rồi lần lượt chạy ra ngoài. Bạn nam phía sau cầm diều trong phòng bệnh. Trong phòng có rất nhiều đồ chơi chất đống, đa số là do Sơ Xuân và Lộ Giao mua. Cho tới bây giờ họ không biết phải làm sao. Đối mặt với sinh mạng, họ luôn cảm thấy mình làm gì cũng vô ích. Không có gì ngạc nhiên sau khi các bạn ra ngoài, các em không thể làm cho diều bay lên. Bên ngoài không có gió, thời tiết thế này mà muốn cho diều bay lên, sợ là mình phải bay lên trước. Tiểu Trí được đẩy đến bên cửa sổ. Sơ Xuân cúi đầu nhìn xuống dưới một hồi, an ủi cậu. Chờ một chút nhé, mặt trời còn chưa lặn. Có lẽ trời sẽ nổi gió lúc chạng vạng, nhưng vào mùa hè ai có thể chắc chắn. Không sao ạ. Tiểu Trí an ủi lại. Em ăn bánh kem là được rồi. Tổ chức và chính phủ trợ cấp cho gia đình cậu rất nhiều, nhưng người già trong nhà tiết kiệm và tiết tiền. Cháu nội thích ăn mì sườn và bánh kem vào ngày sinh nhật. Đối với người già, mấy thứ đó tương tự như bánh bao, nhưng đắt hơn mấy chục lần, không bằng thịt nên chưa bao giờ mua. Ông muốn để dành tiền cho cháu nội, ý định này không sai. Không ai sai, tất cả chúng ta đều cực khổ. Bây giờ ông cụ có mặt trong phòng bệnh, chưa hề nói lời nào, nước mắt không ngừng chảy. Nếu biết mình đã để cho cháu nội uất ức như vậy, lẽ ra phải cho cậu một cuộc sống tốt hơn. Sơ Xuân hít mũi, trấn tĩnh lại, hỏi Tiểu Trí trên giường bệnh. Em muốn gặp mẹ không? Em đã gặp mẹ trong giấc mơ. Hả? Nhưng em sợ mơ thấy mẹ. Tiểu Trí thở chậm chậm. Em sợ mẹ lại bỏ rơi em. Những đứa trẻ bị bỏ rơi không có cảm giác an toàn. Sơ Xuân nhìn cánh diều chưa bay lên trời, trong lòng không thể bình tĩnh được. Không lâu sau, Lộ Dao đưa người tới. Dì là người hơi mập nhưng hiền lành. Trước khi đến đã được Lộ Dao dặn dò, dì tới để đóng kịch, nếu làm tốt sẽ được trả thêm tiền. Nhưng khi nhìn thấy đứa trẻ trên giường bệnh, dì không khỏi bàng hoàng. Tiểu Trí, em coi cô đưa ai tới nè. Lộ Dao kéo dì đến bên giường. Là mẹ của em đấy, em thấy chưa? Còn nhớ rõ mẹ không? Nghe nói là mẹ mình, Tiểu Trí chậm rãi mở mắt, nhìn dì hồi lâu, đôi môi tái nhợt run lên. Mẹ, là mẹ phải không? Giọng nói yếu ớt khiến dì suýt nữa không định thần được. Nhìn cậu bé trước mặt cố gắng chống đỡ cơ thể, đưa tay muốn kéo mình, dì vội vàng bước tới, nhẹ nhàng ôm cậu, xuất phát từ tình cảm mẹ con tự nhiên. Mẹ đây, mẹ tới gặp con nè. Cuối cùng mẹ cũng tới. Nước mắt Tiểu Trí rơi xuống. Con chờ mẹ lâu rồi, con còn tưởng mẹ không cần con. Trước khi đến, dì đã nghe Lộ Dao kể toàn bộ câu chuyện. Lúc đầu cảm thấy người mẹ vô lương tâm. Dì hợp tác đóng kịch để cậu bé cảm thấy ấm áp. Nhưng nghe âm thanh đau lòng này, dì không rõ mình đang đóng kịch hay là khổ sở, cũng nghẹn ngào theo. rốt cuộc cũng phải gặp nhau lần cuối, sao lại không gặp, sao lại để cậu bé tiếc nuối? Sao mẹ không cần con được? Dì thể hiện sự chân thành, với kỹ năng diễn dường như có thể đoạt giải Oscar, khóc đến nỗi hơi thở đứt quãng. Con trai ngoan, mẹ xin lỗi con, mẹ đã đến muộn. Lộ Sao sững sờ, trên đường tới đây, cô không dạy những lời này, hoàn toàn do dì tự phát huy. Hay hơn nhiều so với những gì cô đã dạy, hơn nữa kỹ năng diễn xuất thuộc dạng đỉnh cao. Nếu không phải là người mà cô mời, có lẽ cô sẽ không tin. Hai người không có quan hệ huyết thống, lại giống như mẹ con ruột thịt, nói chuyện rất nhiều. Tiểu Trí nói, rất muốn ở cùng mẹ như ngày xưa, ba người trong nhà thả diều ngoài đồng. Khi đó cậu còn rất nhỏ, không nhớ gì nhiều, chỉ nhớ con diều đổ màu, đường rất dài, bay rất cao. Cậu còn nói, cậu đã được lắp chân giả, sau này trưởng thành, có thể chăm sóc mẹ, nên không muốn làm con chồng trước, đừng vứt bỏ cậu. Nghe đến đó, Sơ Xuân có linh cảm xấu. Quả nhiên khi nhìn lại, đôi mắt của Tiểu Trí đã khép hờ, giọng nói càng lúc càng yếu. Đây là lời từ biệt, người ta biết hơi thở của mình trước khi chết, cố gắng hết sức để nói hết những gì muốn nói. Những lời này bị nghẹn trong lòng Tiểu Trí rất nhiều năm. Cậu mạnh mẽ đứng lên, chẳng qua là muốn mẹ chấp nhận mình. Dù mạnh mẽ đến đâu, cậu cũng chỉ là một đứa trẻ, hoài bão lớn nhất là được ngã vào vòng tay mẹ. May mắn thay, giấc mơ cuối cùng của cậu đã thành hiện thực. Trong đầu cậu, trước khi cậu rời đi, đã được nhìn thấy mẹ nói hết những gì muốn nói. Mẹ còn ôm cậu khóc không ra hơi. Khoảnh khắc Tiểu Trí sắp nhắm mắt, bên ngoài trời nổi gió. Với những nỗ lực không ngừng của các bạn, con diều từ từ bay lên. Mọi người reo hò, Tiểu Trí ơi, diều lên trời rồi, mau đến xem. Cậu bé trong phòng bệnh không còn đủ sức để đáp lại, chỉ có nụ cười cuối cùng trên khóe môi, chứng minh cậu đã nhìn thấy cánh diều trên bầu trời. Dù thế nào đi nữa, ước mơ của cậu đã trở thành hiện thực, cũng là một sự vẹn toàn. Khi cậu hoàn toàn tắt thở, Sơ Xuân và Lộ Sao rời khỏi phòng với đôi mắt đỏ hoe. Dì kia khóc nhiều hơn bất cứ ai, nước mắt không ngừng rơi xuống. Lộ Sao đưa dì 1.000 tệ, đang định nói chuyện nhưng dì xua tay. Lộ Sao hỏi, sao vậy? Chị ít hay là? Dì lắc đầu, Tôi không làm được. Không làm được gì ạ? Cậu bé đã nói 4 chữ vào tai tôi ở phút cuối cùng. 4 chữ gì? Cảm ơn dì nhiều. Lộ Sao và Sơ Xuân ngơ ngẩn. Tiểu Trí đã biết. Ngay lúc dì nhân viên vệ sinh vừa bước vào, cậu đã nhận ra đây không phải là mẹ cậu. Nhưng vì sao cậu vẫn hợp tác để hoàn thành vở kịch? Sao vậy được? Lộ Sao nghẹn ngào. Rõ ràng ông nội của cậu đã nói là người mẹ rời đi lúc cậu còn rất nhỏ. Lúc này, ông nội của Tiểu Trí đi ra khỏi phòng bệnh. Ông cụ trông rất yếu, nhìn họ lắc đầu. Trong nhà có hình của mẹ cháu, cháu nó xem hình mỗi tối trước khi đi ngủ. Các cô làm việc này khiến cho Tiểu Trí hạnh phúc hơn so với việc mẹ cháu đến gặp cháu lần cuối cùng. Tiểu Trí đã tiếp nhận tấm lòng của các cô. Khi ông cụ nói câu này, hai người đều không nói gì, chỉ thuần thức Tiểu Trí còn nhỏ mà trưởng thành đến mức khiến người ta xót xa. Lộ Sao dựa vào tường, chậm rãi thở dài. Lần trước mình khóc như thế này vì một cô gái mù. Cô ấy bị bệnh nên hiến giác mạc cho bạn trai, nhưng bạn trai lại đưa bạn gái mới đến phòng bệnh thăm cô. Sau khi bước chân vào ngành này, luôn luôn nhìn thấy đủ loại người tốt xấu. Nhưng cuộc sống dường như là vậy, thuốc đắng ẩn trong lớp vỏ ngọt bên ngoài. Sơ Xuân tới đài phát thanh để làm chương trình, cảm xúc vẫn chưa rõ ràng. Xin chào mọi người, tôi là Sơ Xuân, người dẫn chương trình. Ánh Trăng nhớ tôi. Hôm nay tôi cũng một chuyện muốn nói với các bạn. Bạn Tiểu Trí của chúng ta đã rời đi hôm nay. Tuy nhiên, cậu rất vui khi ra đi, bởi vì cậu đã ăn những gì cậu muốn ăn, gặp người mà cậu muốn gặp, sau này sẽ không còn cô đơn nữa. Ở đây tôi vẫn hy vọng mọi người có thể giúp liên lạc với mẹ của Tiểu Trí. Bạn Tiểu Trí đã vẽ một bức tranh cho mẹ trước lúc rời đi, là cảnh ba người trong nhà thả diều trên đồng. Chúng tôi tạm thời treo trên trang web để mọi người cùng xem. Cho dù mẹ cậu không thấy, nhưng tôi hy vọng bức tranh mang lại sự ấm áp cho mọi người. Cuối chương trình, tâm trạng của Sơ Xuân vừa thoải mái vừa nặng nề. Lúc cô rời đi, một đồng nghiệp cúi chạy ra nói với cô, tiết mục kỳ này vô cùng hiệu quả, được yêu thích hơn chương trình kể chuyện ma bên cạnh. Càng đông người thì khả năng mẹ của Tiểu Trí nhìn thấy càng cao. Sơ Xuân không biết nên vui hay mừng lo lắng, cuối cùng vẫn thở dài một hơi. Tôi biết rồi. Gió hè hơi nóng, cô đi chậm chậm, nghe thấy tiếng chuông di động. Không có gì ngạc nhiên, Tạ Yến gọi tới. Nhìn thời gian, đã 10 giờ. Tiết mục kỳ này quá muộn, ước chừng phải sau 11 giờ mới về đến nhà. Nhìn số điện thoại của anh, Sơ Xuân cảm thấy mọi mệt trong ngày đều tan thành mây khói. Tâm trạng như sương mù cũng dần dần được cải thiện. Giọng Sơ Xuân rõ ràng nhẹ nhàng hơn nhiều so với khi nói chuyện với nữ đồng nghiệp. Anh chưa ngủ hả? Ừ, miệng em quả đen. Miệng quả đen cái gì? Sáng nay em nói gì? Nói rằng anh sẽ nhớ cô nên không ngủ được, vì vậy anh đang xác minh những lời này hay sao? Sơ Xuân không khỏi cảm thấy buồn cười. Anh nói như thật ý, nên trách em phải không? Được rồi, là lỗi của em. Cô tiếp lời. Trách em miệng quả đen, phải làm sao đây? Em định làm gì? Anh lớn rồi, không cần em dỗ dành anh đó chứ. Dỗ ngủ qua điện thoại là chuyện mà các cặp trẻ tuổi yêu thương nhau thường làm. Bọn họ đã kết hôn, làm như vậy có vẻ chán ngấy. Tạ Yến nói. Không phải không thể dỗ. Anh sờ mặt đi. Hả? Xem thử nó có dày hơn bức tường không. Bao nhiêu tuổi rồi mà còn đòi dỗ dành. Tuy nói vậy, trong lòng cũng nghĩ vậy, nhưng nói ra lại hoàn toàn khác. Anh thật sự nhớ em, đến nó không ngủ được. Bên kia vang lên tiếng cười. Đừng cười. Sơ Xuân sụ mặt. Em đang nghĩ cách dỗ anh ngủ, hay là hát một bài? Anh nghe giọng em là được rồi. Thật á? Em mắng anh cũng được hay sao? Em muốn mắng cái gì? Tạ Yến là con heo. Cô nhóc này chưa đợi anh đồng ý đã mắng. Sơ Xuân cao hứng. Sau này anh không để ý tới em thì cho em biết, em sẽ mở tiệm bánh bao. Gọi là... Gọi là gì? Bánh bao không để ý tới Yến. Anh mỉm cười. Em lặp lại lần nữa đi. Chẳng lẽ lặp lại lần nữa thì anh sẽ ăn thịt em à? Em cảm thấy sao? Ngẫm nghĩ, anh thật sự có thể làm được điều này. Nhưng hiện giờ anh không có ở đây, nói nhiều lần cũng không sao. Vì thế Sơ Xuân làm càn. Em muốn mở tiệm bánh bao thì sao nào? Gọi là bánh bao, không để ý tới Yến thì sao? Dù sao trước đây anh đâu có để ý tới em. Em đặt tên này để hoài niệm tuổi thanh xuân, anh có đồng ý hay không? Thì cũng gọi là bánh bao không để ý tới Yến. Cô ý chọc thức anh nên nói bánh bao không để ý tới Yến vài lần. Cánh tay giơ điện thoại bị mỏi, định đổi tay và nói chuyện phiếm với anh suốt quãng đường về nhà. Nhưng khi Sơ Xuân vừa rẽ một vòng, một bóng người không vội vàng, không hoảng hốt ngăn cô lại. Chào buổi tối. Tạ Yến đút một tay vô túi quần, giọng điệu nhàn nhạt tìm cô tính sổ. Tiểu Sơ Xuân, muốn mở tiệm bánh bao không để ý tới Yến. Giọng nói quen thuộc khiến Sơ Xuân giật mình tại chỗ, rụi mắt không tin. Xác định người đàn ông vừa gọi chuyện điện thoại nói với cô rằng anh không ngủ được, hiện đang đứng trước mặt cô, hơn nữa còn có vẻ như tìm cô tính sổ. Anh, sao anh ở đây? Sơ Xuân vô thức lùi lại mấy bước. Anh bay tới đây hả? Ừ. Hóa ra người này dỗ dành cô như kẻ ngốc hay sao? Sơ Xuân nhìn xung quanh, thấy xe của Tạ Yến đậu cách đó không xa, nên suy đoán sơ bộ. Có lẽ lúc đầu anh tới đây chở cô, chẳng qua gặp người có bài bàn trong điện thoại mà thôi. Vậy mà cô còn tin. Nghĩ đến lời nói của mình vừa rồi, trình độ chột dạ của cô không tránh khỏi càng sâu hơn, không quan tâm đến vấn đề anh có lửa hay không. Lần sau anh tới đón em thì tốt nhất để nói trước với em. Nếu không lỡ như em có chuyện gì không đến đây thì anh phí công. Em có chuyện gì? Lỡ như đồng nghiệp tụ tập thì sao? Nếu có thì em đã báo với anh trong điện thoại. Cũng đúng ha. Sơ Xuân gật đầu cái hiểu cái không. Tuy rằng rất vui khi nhìn thấy anh, nhưng loại hành vi lặng lẽ này khiến người ta lo lắng đề phòng. Cô không làm chuyện xấu, nhưng lại có cảm giác bị giám sát. Ví dụ như vừa rồi, cô chọc anh trong điện thoại, nếu gặp mặt mà nói, thì không chừng cô sẽ bị anh thu thập thành dạng gì rồi. Mình đàn ông được gọi là quỷ quyệt lừa gạt người. Trước khi kết hôn, anh có lời thề son sắt rằng sau này anh tuyệt đối sẽ không để cô rơi nước mắt. Nhưng sau khi kết hôn lại lộ nguyên hình, khóc không động tình trên giường có chút không thú vị. Đương nhiên khen âm thanh nức nở của cô làm cho người ta muốn ngừng mà không được. Giọng nói ấy dường như đã thấm cơn mưa phùn sang nam, uyển chuyển êm tai. Ngày thường chính thức mặc vest và mang giày da, vừa cởi áo sơ mi là giống y chang cầm thú. Cô vợ bé bỏng vừa cúi đầu, Tạ Yến đoán được cô đang nghĩ gì. Anh đi tới gần hơn, đưa tay cho anh. Sơ Xuân ngước mắt có chút khó hiểu. Hả? Trong khi phát ra tiếng, tay cô đã bị anh nắm sát đi. Người đàn ông đi phía trước, cô nhắm mắt theo sau. Khoảng cách giữa hai người rất gần. Theo động tác đi tới, vải quần áo phát ra tiếng tĩnh điện va chạm. Cách chỗ đậu xe chỉ 100 mét, với khoảng cách ngắn như vậy mà anh không biết xấu hổ, tới nắm tay cô dẫn đến đó. Sơ Xuân không khỏi cảm thấy buồn cười, bước nhanh hơn đi cạnh anh. Em phát hiện. Phát hiện cái gì? Anh thật sự nhớ em. Tạ Yến không trả lời, mở cửa xe, nhìn người ngồi vào, chậm rãi ném xuống một câu. Nhớ em cũng vô dụng, thỉnh thoảng em không nghe điện thoại. Tại thỉnh thoảng em bận đó thôi. Cô ngụy biện, chờ anh ngồi vào bên cạnh, lại tiếp tục giải thích. Đa số tình huống em đều nghe và gọi lại cho anh. Em còn... Còn cái gì? Rất yêu anh. Cô nhỏ giọng nói câu này, nhưng không ngăn Tạ Yến nghe rõ ràng. Đôi môi mỏng nhếch lên ý cười. Kiểu như thế nào? Cái này... Nói thế nào nhỉ? Ai lại hỏi tỉ mỉ cái này? Mở một tiệm bánh bao, mang tên anh phải không? Anh dừng lại. Xem ra em quả thật rất yêu anh, nghĩ về anh trong mọi chuyện. Đàn ông thời nay thật sự không dễ lừa. Sơ Xuân đột nhiên ôm cánh tay anh không buông ra, không nói câu nào, nhưng ánh mắt chợt lóe lên. Tạ Yến cụp mắt nhìn cô. Lại sao vậy? Cái gì kêu lại sao vậy? Vì sao bây giờ anh nói chuyện với em không kiên nhẫn? Không có. Còn thêm chữ lại. Quả nhiên đàn ông luôn luôn không trân trọng những gì mình có được một cách dễ dàng. Mới kết hôn chưa bao lâu đã để lộ bản tính rồi. Tạ Yến im lặng nghĩ lại, vừa rồi giọng điệu và lời nói của anh không có quá nhiều ý tứ, không hiểu sao vợ mình diễn giải thành không kiên nhẫn. Cứ như vậy tình hình đảo ngược, vốn đang chiếm ưu thế, Tạ Yến đã giảm xuống thành một người chồng cặn bã, thiếu kiên nhẫn với người vợ mới cưới chưa bao lâu. Nguyên nhân là vì trong câu hỏi có thêm chữ lại. Xe cắt qua màn đêm không vội vã, người trên xe cũng đang tố cáo hành vi phạm tội của đối phương một cách có trật tự. Tuy rằng sau khi kết hôn, Tạ Yến không giống như trước, nửa ngày cũng không có nói câu nào, chủ yếu vẫn là Sơ Xuân nói tương đối nhiều. Cho dù cãi nhau, cô cũng sẵn sàng nói chuyện với anh, dường như muốn bù đắp lại âm thanh của mấy năm trước. Vừa rồi em chỉ hơi mệt, muốn dựa vào vai anh nghỉ ngơi, nhưng anh lại đối xử với em như vậy. Sơ Xuân hỏi như thật. Vậy tình yêu sẽ biến mất đúng không? Có thể đem về. Anh nói gì? Tạ Yến không lập lại nguyên vẹn, thêm hai chữ đồng thời âm điệu cũng mạnh hơn rất nhiều. Vậy đem về lại. Ngay khi giọng nói của đàn người đàn ông vừa dứt, xe của họ không biết đậu ở đâu, xung quanh không có ai, cách xa ánh đèn đường, bóng đêm thăm thẳm đến mức mọi thứ đều yên tĩnh, có thể nghe thấy tiếng hít thở của nhau trong xe. Sơ Xuân rõ ràng cảm nhận được người đàn ông bên cạnh còn thở nặng nhọc hơn trước, nhưng sắc mặt anh hoàn toàn không có chút động tĩnh. Em cảm thấy... Cô ho khan định bù đắp cho cái hố mà mình vừa đào. Thật ra tình yêu sẽ không biến mất. Quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, ánh mắt lặng lẽ chạm vào nhau. Sơ Xuân biết mỗi lần anh nhìn cô như vậy là có ý gì. Rồi nhìn cảnh vật xung quanh, trong lòng đã rõ nhưng vẫn thử hỏi. Anh làm gì? Đem tình yêu về lại. Em không cần. Ngoan. Anh cười khẽ dỗ dành. Đi ra sau nào. Chính cô nói rằng tình yêu sẽ biến mất, vì vậy giờ anh rất hợp tác. Từ ngày kết hôn tới nay, họ luôn nể nếp, chưa từng chơi đùa bên ngoài. Sơ Xuân đương nhiên không biết trải nghiệm thế nào, nhưng căn cứ vào kinh nghiệm thì chỉ cảm thấy áp lực ập vào trước mặt. Cho dù không gian trong xe lớn cũng không tiện lăn lộn, hơn nữa ở nhà cô đã cảm giác mệt mỏi không chịu nổi, ở bên ngoài chẳng phải còn đau lưng mỏi eo. Đang suy nghĩ miên man, cửa xe của ghế phụ bị mở ra. Tạ Yến ôm cô vào, cúi đầu hôn lên trán cô, giọng điệu thương tiếc hỏi: "Em muốn ở trên hay dưới?" Em không muốn cái nào cả." "Em muốn." "Em không muốn." "Thật sự không muốn á?" Cô quả thực muốn cắn chết anh, cho dù có muốn hay không. Người đang bị giữ ở ghế sau, xe dừng lại lâu như vậy mà vẫn không có xe cộ và người qua đường, yên tĩnh đến mức khiến Sơ Xuân nghi ngờ có phải người này đã nghĩ đến chuyện chơi xe xung bên ngoài lâu rồi không, nên đã sớm kiểm tra địa hình hay không. Trước đây mỗi lần Sơ Xuân đều cảm giác giống như mình bỏ đói anh, lần nào cũng tỏ ra quyết liệt nhất trong phạm vi săn sóc cô. Vì thế cô thường xuyên hỏi những vấn đề khiến cô hoang mang trước đây: vì sao anh không làm gì vào buổi tối cô uống say 3 năm trước? Thật sự muốn làm quân tử hay sao? Trước khi kết hôn, cô cho rằng người này có lẽ không phải cấm dục, có lẽ bẩm sinh không có dục vọng gì, hiện giờ sẽ như hoàn toàn trả giá cho sự ngây thơ của mình. Chứ dục vọng được thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn trên người anh, rõ ràng giống như dã thú đói đòi hỏi lâu ngày. Có quá nhiều lý do, chẳng có chuyện gì xảy ra vào đêm uống say đó anh không muốn lợi dụng. Hơn nữa khi đó trông cô rất khó chịu, làm chút gì đó sẽ khiến cô khó chịu hơn. Đối với Tạ Yến, suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện rất đơn giản, lựa chọn ưu đãi cân nhắc. Ví dụ như năm đó anh muốn cô ở lại, ít nhất không phải vội vàng rời đi như vậy. Nhưng ở trước mặt đạo lý, đàn ông luôn lý trí một chút, đương nhiên phần lý trí này cũng làm anh có không ít tổn thất. Buổi tối năm đó, Sơ Xuân khẽ lẩm bẩm, móng tay cắm sâu vào cơ bắp cánh tay của người đàn ông, giống như chút giận vì bất mãn. Anh thật sự không có cảm giác đối với em hả? Trình Văn Tĩnh nói rằng chỉ có mối quan hệ nam nữ trong sáng mới có thể qua đêm với nhau một cách an toàn. Lời này chắc chắn có chút tẩy não, nghe có lý, nhưng thật ra là ngụy biện. Trên đời này có nhiều người, sao có thể dùng một câu đánh chết? Tạ Yến trầm giọng đáp lại cô: Có. Có á? Tắm nước lạnh 3 lần, sau đó ngồi bên cạnh nhìn em ngủ. Còn anh ngồi khô cằn trên sofa, không làm gì cả, cũng không ngủ được. Đã có cảm giác, còn lúc trước thì sao? Hỏi đến đây, Sơ Xuân không khỏi bực mình, hơi đứng dậy ngồi lên trên. Tại sao anh lạnh nhạt với em như vậy? Lạnh không? Giả vờ đúng không? Lời này đương nhiên khiến cô bất mãn, nhích tới nhích lui làm mình trở ra. Chưa tới 3 giây, mồm bị vỗ nhẹ, bị ấn vào lần nữa. Tạ Yến một tay nâng cô, một tay vịn eo cô. Có lẽ khi đó anh có tâm lý nổi loạn. Vì sao? Chuyện dài lắm, khi nào rảnh sẽ đưa em về nhà cũ một chuyến để xem lại. Ngay từ đầu đúng là tâm lý nổi loạn. Tạ Yến đương nhiên không vui vẻ chấp nhận sự sắp đặt hôn nhân tự tiện của người lớn. Nhưng thời gian trôi qua lại sinh ra cảm giác thương tiếc đối với cô nhóc này. Càng như vậy thì anh càng không muốn để cô gả vào nhà họ Tạ. Những người vợ nhà họ Tạ không có số mạng tốt. Anh cũng không muốn cô nhóc trở thành công cụ thông gia và sinh con. Từ ngày mẹ Tạ qua đời, nhà họ Tạ tự như bị nguyền rủa, phụ nữ bị gả vào không rời đi cũng tan vỡ. Sau đó anh chấp nhận và muốn cưới cô vào thời điểm quyền kiểm soát ở Hưng Hòa bị anh nắm 8 phần, cũng là khoảng thời gian trước khi cô rời khỏi An Thành. Nhưng đã quá muộn để nhìn lại mối quan hệ và tình cảm của bọn họ vào lúc đó. Tình cảm cháy bỏng 10 mấy năm, nhiều lực lượng và lý do ủng hộ sự chủ động này, nhưng chờ anh đáp lại thì nó đã cạn kiệt. Dù sao thì em cũng mặc kệ. Sơ Xuân chuyển động 2 lần phía trên rồi lười biếng dừng lại, tựa cảm lên vai người đàn ông chơi xấu. Phụ nữ đều thù dai, nếu chúng ta cãi nhau chuyện trước đây, em chắc chắn sẽ nhắc tới nhắc lui. Có thể nhắc, nhưng đừng cãi nhau. Ừ? Anh không cãi với em. Anh ôm eo cô, đặt nằm xuống, hôn lên tai cô. Anh trực tiếp dỗ em. Màn đêm bên ngoài và ánh đèn đường hòa làm một, làn gió nhẹ từ từ xuyên qua cửa sổ, nhẹ nhàng lướt trên da thịt bọn họ. Làm chuyện này luôn khiến não người ta quên mất muộn phiền. Cứ như thế giới là như vậy, tận thế tới nơi cũng không sao. Sở Xuân thường đề cập, nếu phải đo lường tình cảm giữa bọn họ, bất kể quá khứ hay tương lai, tình yêu của cô nhất định nhiều hơn anh. Những lúc thế này, Tạ Yến sẽ không cãi nhau với cô, ai yêu ai nhiều hơn. Anh biết, thời điểm cô buông anh ra, cô sẽ cân nhắc đến việc ở bên người khác, sẽ chấp nhận Tạ Tinh Lâm. Nhưng anh sẽ không. Sau khi cô đi, anh bắt đầu tin một điều, nếu cô không ở lại, vĩnh viễn sẽ không có tên người phụ nữ khác trên sổ hộ khẩu của anh. Giữa tháng 8, về cơ bản đã kết thúc hậu sự cho Tiểu Trí. Lúc này Trường Chiều Dương nhận được điện thoại của một người phụ nữ lạ mặt, tự nhận là mẹ của Tiểu Trí, muốn tới thăm cậu bé. Thời điểm nghe tin này, Lộ Ra không khỏi khịt mũi coi thường. Chị ta tới làm trò cười phải không? Tiểu Trí đã quay đi rồi, chị ta còn muốn nói đến. E rằng chỉ có một mình chị ta biết có phải cô ấy tới làm trò cười hay không. Cậu đừng đến. Sơ Xuân khẽ thở dài. Mình sợ cậu tức giận, không tốt cho đứa bé trong bụng. Tính tình của Lộ Dao, nếu thấy người thì nhất định sẽ cãi nhau. Trước đó không lâu, cô đến bệnh viện kiểm tra thì phát hiện mình mang thai. Lúc ấy phải chuẩn lo lắng. Lần đầu tiên làm cha, anh hoàn toàn không biết cần chú ý chuyện gì. Sau đó bác sĩ dặn dò nên làm gì. Đừng vận động quá mạnh, đừng chọc phụ nữ có thai không vui. Mình đã tức giận rồi. Lộ Sao nhún vai. Nhưng thôi quên đi, người đã khuất quan trọng hơn. Nếu Tiểu Trí biết mình và mẹ nó cãi nhau thì sẽ rất khó xử. Lộ Sao có thể suy xét đến trình độ này quả thật không dễ dàng. Có thể thấy cô đã trưởng thành không ít sau khi mang thai. À này, Lộ Sao đột nhiên nghĩ đến gì đó. Cậu đoán xem, mình thấy ai lúc đến bệnh viện khám thai lần trước? Ai? Lần trước gặp ở trung tâm thương mại. Đây tiểu thư của nhà họ Lê. Nói tới chuyện phiếm, Lộ Sao tỏ ra bí hiểm. Cô ấy đi cùng với vệ sĩ. Người này thật đẹp trai. Cô ấy có thai à? Đúng rồi, hình như cha của đứa bé là anh chàng đó. Lộ Sao nhớ lại cảnh tượng hôm đó. Tính tình của Lê Đại Tiểu Thư dường như còn cáu kỉnh hơn cô. Nghe nói mình có thai, cô không nói lời nào, chỉ đập vào ngực người đàn ông phía sau. Người đàn ông này vẫn bất động, chờ cảm xúc của cô bình tĩnh lại. Ngay lúc Lộ Sao cho rằng anh sẽ xoa xỉu cô thì anh thốt ra một câu. Nếu đã có thai, vậy phải chịu trách nhiệm với tôi. Đúng vậy, cô không nghe lầm. Người đàn ông muốn Lê Úc chịu trách nhiệm với anh vì cô đã có thai. Hợp lý hợp tình, còn chó hơn vị chó nhà cô. Mình biết ngay mà, bọn họ không đơn giản tí nào. Sơ Xuân thổn thức. Mình chưa nhận thiệp cưới mời thôi. Hai cặp này còn mau hơn cô, có con nhanh như vậy. Đáng tiếc hiện giờ Sơ Xuân chưa muốn sinh con và làm vú em, chỉ muốn chơi thêm một thời gian. Tạ Yến chiều theo ý cô nên lần nào cũng có biện pháp phòng ngừa. Anh không cố chấp đối với trẻ con, hoàn toàn theo ý cô. Ngày thường không ám chỉ mình thích con nít, có lẽ anh thích cô hơn con cái. Sơ Xuân đến phòng bảo vệ của trường, thấy một phụ nữ trung niên trông có chút tương tự Tiểu Trí. Vẻ mặt chị ta không quá buồn, nhưng không tin nhiều hơn, còn vô cớ gây rối. Bảo vệ nói với chị ta rằng Tiểu Trí đã rời đi, nhưng chị ta cố chấp cho rằng trường học đang nói dối. Mới trễ có mấy ngày, sao không cho tôi gặp con trai? Chị ta ngồi lên ghế, nhìn nước trà do bảo vệ đưa tới một cách khinh thường. Sau khi Sơ Xuân tới, cô xử sự rất dứt khoát, không để cho chị ta náo loạn ở đây. Cũng không bảo chị ta về quê vặn hỏi ông bà nội của Tiểu Trí, mà trực tiếp dẫn tới mộ của Tiểu Trí. Không cần nhiều lời, cô chỉ nói cho người phụ nữ này biết Tiểu Trí đã qua đời. Cô không nói ra trước đây cậu bé muốn gặp mẹ biết bao nhiêu. Lúc ra đi cô không tiếc nuối, ngoan ngoãn nhường nào trong thời gian uống thuốc chữa bệnh. Ngay cả như vậy, người phụ nữ trung niên này đã hấp tấp ngồi xuống đất sau khi xác định mình tới chậm một bước. Thật sự đã đi rồi sao? Trên tấm bia có hình của Tiểu Trí, lâu quá không gặp, người mẹ cũng không biết con trai thế này. Gương mặt có phần khác với những gì trong trí nhớ, nhưng nhìn vào vẫn thấy ăn khớp. Thằng bé, thằng bé thật sự ra đi rồi sao? Người phụ nữ trung niên lắc đầu, lừa mình dối người. Sao nói là còn một thời gian nữa? Sao nói là còn ăn được? Là bởi vậy nên không đến kịp thời ư? Sơ Xuân mím môi, lặng lẽ hỏi. Chị nghĩ gì lúc đó? Tôi không biết. Người phụ nữ trung niên lắc đầu. Để bây giờ tôi vẫn cảm thấy tôi không có nghĩa vụ tới gặp nó. Tôi đã không nuôi nó từ nhỏ. Nghĩ về cái gì? Nghĩ về củi gạo mắm muối? Nghĩ về gia đình hiện tại của mình? Có lẽ chị ta suy nghĩ bữa trưa hôm nay có mặn không, nhưng sẽ không nghĩ đến khao khát được nhìn thấy con trai của mình. Không phải chỉ có tình yêu là đơn phương, tình thân và tình bạn đôi khi cũng vậy. Người mẹ này có suy nghĩ thật thô tục. Con trai lâu ngày không gặp bị bệnh nan y, chị ta không phải là bác sĩ, tới đó cũng vô dụng. Thả sống ở vị trí hiện tại, bận rộn công việc, làm việc nhà, tiếp tục cuộc sống trần tục của mình. Nói trắng ra, chính người lớn chuyển oán hận của người lớn lên người con trẻ. Sơ Xuân ngồi xổm xuống, đặt một bức tranh sơn dầu trước mặt người phụ nữ trung niên. Mở ra, phong cách đơn giản, trời xanh mây trắng, cánh đồng màu xanh lục, ba người lớn nhỏ, trên tay đứa trẻ có một sợi dây chỉ và diều bay trên trời. Bức tranh vô cùng đơn giản, khóe miệng của ba người đều nhếch lên, tràn đầy ý cười. Cậu bé đã vẽ trước khi rời đi. Sơ Xuân giải thích. Hẳn là muốn cho chị xem. Nếu không, Sơ Xuân không tưởng tượng được tại sao cậu bé biết rõ mình sắp đi còn vẽ một bức tranh tươi đẹp lạc quan như thế. Một gia đình ba người cười rất vui vẻ. Nếu không phải đưa cho mẹ, nếu chỉ chút bỏ cảm xúc, có lẽ cậu bé sẽ không vẽ gương mặt bọn họ đều cười tươi. Ông nội nói Tiểu Trí có ký ức rất mơ hồ về mẹ. Cảnh thả diều có thể là ký ức rõ ràng nhất trong thời thơ ấu của cậu. Ánh mắt của người phụ nữ trung niên vốn dĩ đờ đẫn, khi nhìn thấy bức tranh tràn ngập non nớt này, cảm xúc cuồn cuộn tuôn ra như thủy triều, không kìm được mà bật khóc lớn. Sau đó ôm tấm bia lạnh lẽo. Chị ta tới quá muộn, không gặp được con lần cuối, không ôm được thân hình nho nhỏ của cậu. Không phải, không phải tôi không muốn tới. Tôi chỉ cảm thấy tôi tới cũng vô dụng. Tôi không biết làm gì, càng không có mặt mũi gặp nó. Ai sẽ muốn một người mẹ vứt bỏ con trai? Người phụ nữ nghẹn ngào lên án sự khó xử của bản thân. Chị ta nghĩ quá nhiều. Chị sợ khi mình tới, không những không làm được gì, còn bị người khác coi thường. Bị người ta chỉ vào mặt nói rằng người phụ nữ này đã vứt bỏ con trai cụt chân để lấy người khác. Trong mắt một số người, mặt mũi quan trọng đến như vậy. Nhìn người phụ nữ ôm bức tranh như bảo bối, Sơ Xuân thầm nghĩ, cứ xem như một loại phiền mãn đi. Tiểu Trí vẫn chờ được người mẹ khoan thai tới muộn. Dành thời gian rảnh rỗi, Sơ Xuân cùng Tạ Yến trở về nhà cũ. Sau khi kết hôn, hai người hiếm khi gặp cha mẹ. Các cậu nhà họ Vương đều rất bận, lo cho đám cưới của cháu gái xong là rời đi. Nhà họ Tạ cũng không hỏi han gì vì ông cụ Tạ đang ở trong trạng thái rất tệ. Nếu ông cụ có chút tinh thần đã thúc giục bọn họ sinh con từ lâu. Cho dù Tạ Yến cấm, ông cụ vẫn sẽ gọi cho Sơ Xuân đến. Không chừng còn nói về đức hạnh của phụ nữ. Để tránh cho chuyện này xảy ra, Tạ Yến không để Sơ Xuân tới căn nhà truyền thống của xưa này một mình. Lần này tới đây, Sơ Xuân phát hiện cũng không nghiêm túc trang trọng như mình nghĩ. Trong sân nơi ông cụ mọc đầy cỏ dại vì không ai dọn dẹp kịp thời. Nghe bảo mẫu nói rằng mỗi ngày ông cụ đều phát bệnh, trạng thái tinh thần cũng không tốt, đôi khi cả ngày cũng chưa chắc trở lại bình thường. Mất chỉ nhớ đến mức thậm chí quên luôn cả tên của mình. Lần này tới đây, Sơ Xuân may mắn gặp lúc ông cụ tỉnh táo. Bề ngoài ông cụ trông thẳng thắn, cười rộ lên có vẻ hiền hòa, gọi bọn họ vào ngồi. Thấy trên bàn trà có khung ảnh, ông cụ Tạ cầm lên, nhíu mày nhìn nó rồi ném sang một bên. Cái gì thế này? Tại sao đặt ở đây? Bảo mẫu đâu? Mỗi ngày chỉ biết vất đồ lung tung. Tôi trả tiền để thuê mấy người tới nhà tôi du lịch phải không? Khi ông cụ trở nên hung dữ, các bảo mẫu đều sợ hãi, vội vàng muốn tới thu dọn. Tạ Yến đến trước và nhặt khung ảnh lên. Sơ Xuân nhìn thấy bức ảnh của một mỹ nhân cổ điển. Người trong ảnh mặc trang phục biểu diễn, ngũ quan mềm mại, tư thế tào nhã, toàn thân quyến rũ thanh thoát, đẹp không gì sánh được. Ôi trời! Sơ Xuân không khỏi cảm thán. đẹp quá. Dưới ống kính cũ, mỹ nhân vẫn không hề có bất cứ khuyết điểm nào, khuôn mặt còn đẹp hơn các ngôi sao Hồng Kông thập niên 90. Tạ Yến nhìn bức ảnh, đôi môi mỏng tràn ra ý cười, lặng lẽ đặt khung ảnh trở lại. Không ngờ nơi này còn có hình của mẹ. Quả nhiên là Tạ phu nhân. Sơ Xuân vốn nghĩ rằng người đàn ông của mình rất đẹp trai, nhưng khi nhìn thấy hình của Tạ phu nhân, cô cảm thấy anh chỉ thừa hưởng được một nửa vẻ đẹp, một nửa còn lại thuộc về sự cứng rắn của đàn ông. Nhìn lại ông cụ Tạ, lúc còn trẻ hẳn là cũng rất đẹp trai, nhưng bởi vì tính nết không tốt khiến người ta cảm giác hung dữ. Bảo mẫu để lung tung. Ông cụ Tạ nhíu mày nói. Bảo họ lấy ở đâu thì đem về cho ấy. Không phải ba lấy hay sao? Ba nực cười. Khi không ba lấy cái này làm gì? Thật à? Nhìn hai cha con không mặn không nhạt đáp lời, Sơ Xuân cảm thấy không khí quá nặng nề. Nhìn Tạ Yến lần nữa, anh đã lấy máy ghi âm ra, chỉnh âm thanh đến mức ông cụ Tạ có thể nghe thấy. Giọng nói bên trong không ai khác, chính là ông cụ Tạ. Cái anh, em ở đâu? Không phải em muốn tôi nuôi thỏ hay sao? Anh sẽ không để cho người ta cắt cỏ trong sân. Em đừng bực mình anh. Chẳng lẽ em muốn người lớn như anh tới giúp em? Đồ ăn hôm nay khô khốc, nếu em không cản vài lần, anh đã đuổi đồ bếp kia từ lâu. Còn lớn rồi, không thích về nhà nữa, sao em cũng không trở lại? Mỗi âm điệu khác nhau là vì được ghi lại trong các cảnh khác nhau. Đây là những lời ông cụ Tạ nói khi mê sảng. Cho dù mắc bệnh Alzheimer, kỹ năng diễn xuất của ông cụ cũng ở đỉnh cao. Rõ ràng bên cạnh không có ai, nhưng vẫn tự tiêu khiển thật lâu. Mỗi ngày lập đi lập lại không biết mệt. Bảo mẫu không dám ra tiếng, chỉ đành phối hợp đóng kịch. Bảo mẫu làm lâu năm ở đây, không thể ngờ ông cụ Tạ từ trước đến nay luôn nghiêm trang lại trở nên như vậy. Người khác bị bệnh này có trí nhớ rất kém, không biết tự chăm sóc bản thân, còn ông thì ngày càng trẻ hóa, ký ức thậm chí xuất hiện sự lệch lạc, cho rằng mình vẫn là bộ dáng vài thập niên trước. Phát xong đoạn ghi âm, Tạ Yến nhìn ông cụ Tạ. Lúc mẹ mất, bà ở bên ngoài rất lâu, dù trở về vẫn không hỏi đến hậu sự của mẹ. Tại sao đến già lại nhớ tới mẹ? Chính nguyên nhân này đã khiến hai cha con nảy sinh mâu thuẫn. Chỉ nghe đoạn ghi âm vừa rồi, Sơ Xuân sẽ tuyệt đối không nghĩ rằng ông cụ Tạ đã từng là người bỏ bê vợ. Cô không nhìn người ta một cách chất vấn như Tạ Yến, ánh mắt cẩn thận, đồng thời càng khó hiểu. Hiện tại ông cụ Tạ đang tỉnh táo lắng nghe những lời mình nói lúc hồ đồ. Đó chính là giọng của ông cụ. Nhưng những lời đó hoàn toàn khác với những gì đang nói bây giờ. Chính ông cũng không dám tin. Hồi lâu sau, ông cụ Tạ hỏi. Anh có ý gì? Ba mau nhận ra thực tế đi. Anh đứng dậy, đặt khung ảnh vào tay cha. Lần này ông cụ Tạ không vứt bỏ, ngón tay gầy guộc nắm chặt bên mép. Kỳ thật không cần ghi âm ông cũng biết, mỗi lần tỉnh táo luôn nhìn thấy khung hình này, luôn ở trong căn phòng mà vợ thường đến, còn không muốn thừa nhận. Không muốn thừa nhận rằng khi mình sắp chết mới nhận ra mấy năm nay đang làm gì, hối hận điều gì, mới ý thức được mình không phải là người đàn ông không có tình cảm, ông yêu vợ mình. Thừa nhận điều này thì quá tàn nhẫn. Mọi chuyện đã trôi qua mấy chục năm, người cũng đã rời đi mấy chục năm, ông không có cơ hội để bù đắp. Bỏ lỡ là vĩnh viễn bỏ lỡ. Điều duy nhất có thể làm là lừa gạt bản thân, để bộ não rơi vào trạng thái khác. Buổi sáng nhìn mái tóc mình càng ngày càng bạc, ông cụ Tạ không thể không nghĩ, hóa ra nỗi nhớ đã tra tấn ông mấy năm nay. Cuối cùng ông cụ Tạ bật cười, hai tay cầm khung ảnh, cười không biết mình đang sống vì cái gì. Mấy năm nay không ai trách ông ngoài Tạ Yến. Đôi mắt lạnh lùng của Tạ Yến nhắc nhở ông về sự tàn nhẫn và sai lầm năm xưa. Vì vậy đôi khi ông cụ Tạ không có sắc mặt tốt đối với đứa con trai thứ hai. Tình cảm cha con như đi trên băng mỏng. Bây giờ ông cụ Tạ bị buộc phải thừa nhận sự thật. Nhìn đứa con trai thứ hai có gương mặt hơi tương tự vợ mình, ông xua tay, không muốn nói thêm. Mệt rồi, bà đi ngủ một lát đây. Giấc ngủ này không biết bao lâu, có thể khi tỉnh lại sẽ là bộ dáng Alzheimer, có thể sẽ luôn tỉnh táo. Bên ngoài trời dần tối, ánh sáng phía tây có màu hồng tím rực rỡ. Sơ Xuân ngồi trên chiếc ghế dài trong sân thượng, chậm rãi thưởng thức chén trà mà Tạ Yến rót cho cô, không cảm nhận được vị ngon của loại trà mà ông cụ Tạ trân quý nhiều năm, nhưng vẫn nể tình khen một câu: "Không tệ." Tạ Yến xắn tay áo, cầm miếng bánh đưa tới môi cô. "Thật ra..." Sơ Xuân ăn chậm rãi, không quên nhìn trước nhìn sau trước khi nói xấu, thấy không có ai mới nói tiếp: "Có phải người nhà họ Tạ rất chậm chạp trong vấn đề tình cảm hay không?" "Không biết người khác ra sao." Tạ Yến nhìn khuôn mặt ửng hồng dưới tia nắng của cô gái hơi mỉm cười. "Anh không phải..." "Chắc chắn chứ?" "Ừ." "Anh luôn thích em." "Luôn luôn?" "Luôn luôn. Từ trước đây đến tương lai, luôn luôn thích, không bao giờ lỗi thời." Vâng, tới đây kết thúc tập 14, cũng là tập cuối cùng của bộ truyện ngôn tình Say Một Đêm Chờ Đợi Một Đời. Và nếu yêu thích bộ truyện này, các bạn đừng quên nhấn like và share video, và cũng đừng quên để lại bình luận cảm xúc của mình sau mỗi lần nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.